Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 6, Huyễn Thế Thương Mang. Gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Lê Duyệt ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, trong phòng ngủ đã có thêm hai người. Nhan Hiểu Lộ, Lâm Ngữ Hân đã hoàn tất việc đi dạo phố. Thắng lợi trở về, mấy cô gái không khỏi líu díu bình luận chiến lợi phẩm một phen, đến khi Lê Duyệt ăn cơm chiều xong, lên máy tính lần nữa, đã là 6 giờ, buổi tối anh họ muốn đi chơi với bạn gái mới, dự tính là sẽ không login, Lê Duyệt trực tiếp nhấn mật khẩu đưa Cửu Lê Nguyệt Lạc tiến vào trò chơi, mở lại kênh hào hữu và kênh thế giới đã đóng trước. Đó, kinh ngạc phát hiện trừ bỏ bức thư châm chọc anh họ dùng ID Đọa, Thiên Ứng Kiếp, gửi đến cho mình, tình cảm em rể dành cho em vô cùng sâu nặng, Nhật Nguyệt chứng giám, nhưng cậu ta quả thật quá rong dài nói. Nhiều giống như đường tăng, anh trai của em thật sự chịu không nổi nên tránh trước, thậm chí còn có mấy lá mật thư đến từ Huyễn Thế Thương. Mang, thời gian là vào khoảng 1 giờ trưa nay. Nếu nói Cửu Lê, Nguyệt Lạc là đại thần được mọi người chấp nhận trong tiên ma thì Huyễn Thế Thương Mang chính là đại thần trong mắt những cao nhân lánh đời. Huyễn Thế Thương Mang, đào khách đệ nhất Cửu Châu, đứng thứ 5 trên bảng cao. Thủ, đứng thứ 3 trên bảng PK. Chỉ nhìn số liệu một cách đơn thuần có lẽ sẽ cảm thấy kỹ năng của Cửu Lê Nguyệt Lạc cao hơn, nhưng hình tượng đại thần Cửu Nguyệt đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng đại thần kỳ thật sao? Lưng có một phần là do sự cố gắng của anh họ và sự trợ giúp vật tư của các bằng hữu trong bang phái, ví dụ như khi đánh boss Cửu Nguyệt tuyệt không dám đi một mình, mà Huyễn Thế Thương Mang, theo Cửu Nguyệt biết, trước cấp 40 chưa bao giờ gia nhập bất kỳ bang phái nào, phàm là cao thủ, hành vi phong cách thế này sẽ hấp dẫn quần chúng bám đuôi. Mà, hình như anh ta cảm thấy việc đó rất phiền, luôn muốn nghĩ cách cắt bỏ cái đuôi gồm những người có dụng ý khác như tò mò, bái sư, khiêu khích. Phía sau kia, cá tính kiêu ngạo độc hành giữa khó khăn gian khổ này. Khiến cho Cửu Nguyệt khi đối mặt với anh ta thường sinh ra cảm giác. Thương Mang huynh không phải đao khách mà có ảo giác hiệp khách đơn độc có khí chất tiên phong đạo cốt. Thậm chí Cửu Nguyệt còn cảm thấy sở dĩ. Huyễn Thế Thương Mang chọn đao khách mạnh mẽ không chọn đạo sĩ phiêu. Giật là vì cá tính quái gỡ thích yên tĩnh này mà đao khách máu nhiều. Phòng thủ cao có thể luyện một mình chính là lựa chọn đầu tiên. Sau khi Huyễn Thế Thương Mang gia nhập bang phái của Cửu Nguyệt từng hâm mộ tiếng tăm vang dội của người này, mời PK. Hai bên đang đấu, đến say sưa lại vì phòng ngủ của Lê Duyệt mất điện, Cửu Nguyệt rơi tuyến mà bị ép phải sống chết mặc bay, nhưng khả năng di chuyển nhanh đến quỷ dị và việc chuyển đổi các kỹ năng vô cùng hợp lý khiến sau này mỗi khi Lê Duyệt nhớ lại cũng không khỏi cảm thán thiên hạ đệ nhất đao khách. Quả là danh xứng với thực tiện đường trêu chọc thương cảm cho ám dạ vì vĩnh viễn cũng không có cơ hội lên được top 5. Đây cũng là một trong những nguyên do ám dạ khi nhận lệnh ám sát Cửu Châu phải ly hôn, lệnh ám sát Cửu Châu bảo vệ những người nằm trong top 5 mà phải tu luyện đến cấp bậc thiên nhân như Huyễn Thế Thương Mang mới có thể tiến vào top 5, hơn nữa Huyễn Thế Thương Mang là người đầu tiên ám dạ phải vượt qua để tiến vào top 5. Cửu Nguyệt tuy thường không chút đứng đắn mà trêu đùa hắn, nhưng ánh mắt nhìn người lại rất lão luyện chính. Xác, sau khi Huyễn Thế Thương Mang gia nhập bang phái, trong gocchuyenaudio.com, bang có khá nhiều quần chúng ngoài sáng trong tối nhiệt tình hy vọng để nhất đao khách Cửu Châu và đệ nhất kiếm khách Cửu Châu có thể kết thành phu thê. Đáng tiếc Cửu Nguyệt có ba nguyên tắc lớn, thứ nhất là, vợ bạn không thể khi dễ, chồng bạn không thể đùa giỡn. Huyễn Thế Thương Mang, độc lai độc vãng sở dĩ gia nhập bang, nguyên nhân đều là vì trong bang có đệ nhất dược sư, gậy trúc An Quốc Bảo, gậy trúc từng nhiều lần cứu bang chúng trong lúc nguy nan, Cửu Nguyệt vẫn xem cô ấy như bạn chí cốt. Còn chuyện dây kiêu thần bí giữa gậy trúc và Huyễn Thế, Cửu Nguyệt cũng từng tò mò hỏi qua, gậy trúc lại nói Huyễn Thế không nói rõ. Không nói anh ta đến cùng là vô tình hay có tình với gậy trúc khiến người oai oai luôn mãi mập mờ, hơn nữa, trong mắt cô Thương Mang huynh không đi theo con đường tu đạo của khói lửa phàm trần, thật sự không phải chén cơm cô muốn cho, nên cuối cùng, cái bang chúng đau khổ phát hiện Cửu Nguyệt vậy mà gả cho đao khách đứng thứ 3 trong bang, ám dạ huyết hải, căn cứ, vào đường lối cách mạng đồng đội vô cùng thuần khiết cao thượng giữa mình và Huyễn Thế Thương Mang, thêm nữa Thương Mang huynh thường chơi trò mất tích trừ bỏ gậy trúc trong bang không người nào có thể tìm được anh ta mọi lúc, cộng với cá tính im lặng là vàng của Thương Mang huynh, hai người bọn họ mặc dù vì khâm phục lẫn nhau mà thêm bạn kỳ. Thực quan hệ riêng tư rất ít, chức năng của hảo hữu cũng thường bị để đó không dùng đến, nên Thương Mang huynh không tìm thì thôi, một khi tìm, tất có chuyện quan trọng. Cửu Nguyệt vội vàng nhấn mở thư. Bước đầu tiên, thời gian nhận 1 giờ 17. Cửu Nguyệt, gậy trúc đang bị người khác luân bạch, địa điểm là ở Vân Mạc Thánh Cảnh. Bước thứ hai, thời gian nhận 1 giờ 19. Tôi đang ở Thiên Đô Phong, Thánh Cảnh Thiên Trọng Sơn cấm thuấn di tôi đến chỉ sợ không kịp. Gậy trúc nói lúc cô ấy lên núi có thấy cô ấy ở gần giếng vô lượng quỳnh tầng thứ 8. Bước thứ ba, thời gian nhận 1 giờ 22. Gậy trúc đang làm nhiệm vụ liên hoàn, tiền khí mất tích không thể. Lo cao thủ trong bang có thể đi vào thánh cảnh không nhiều lắm. Tôi biết càng không đến 2 cái. Nhanh đi, bước thứ tư, thời gian nhận 1 giờ 31. Không cần đến nữa, trừ bao giờ thấy Huyễn Thế Thương Mang nói nhiều như vậy. Cửu Nguyệt từng oai oai ra bộ dáng om sòm náo nhiệt của Thương Mang huynh, cảm thấy không thể tin được mà cười ra tiếng, lại chưa từng nghĩ đến. Tình cảnh hiện giờ, cô tình nguyện mình chưa từng thấy, nên vui mừng cho gậy trúc sao? Thương Mang huynh quả nhiên lo lắng cho cô ấy. Mà khi đó, mình, gậy trúc lúc đó, một dược sư máu ít phòng tụ kém khổ sở chống. Đỡ chờ cứu viện tới, chờ đợi người cô ấy toàn tâm tín nhiệm mình lại. Đang ngủ mê không biết chút gì, anh trai vốn tôn trọng sự riêng, tư của cô tự giác không xem thư người khác gửi tới, nhưng sai sót ngẫu. Nhiên lại hại gậy trúc thê thảm, u mê hồ đồ ly hôn áp, phích, bị từ chối, ngồi yên mặc cho gậy trúc bị luân bạch. Gặp quỷ rồi, hôm nay tới cùng là gặp phải vận xấu gì chứ? Thở sâu, Cửu Nguyệt mở kênh bang phái đã bị đóng khá lâu ra. Cửu Nguyệt treo biển hành nghề phó bang chủ, có thể tìm đọc nhật ký trong ngày của bang phái, chính là đoạn hội thoại được ghi lại của bang chúng trong bang, tay phải kéo. Chuột thẳng xuống dưới, đại khái có thể biết được sự tình từ đầu đến cuối, nhiệm vụ tiên khí mất tích tổng cộng có 11 cửa, là nhiệm vụ thăng cấp mà dược sư cao cấp cần phải trải qua. Cửa thứ 10 cần, gocchuyenaudio.com. Người chơi đi Vân Mạc Thánh Cảnh, đến giếng vô lượng quỳnh ở tầng thứ 8 Thiên Trọng Sơn để gánh nước giếng. Vị tiên trong giếng vì theo đuổi tình yêu mà nhảy xuống giếng chết, sau đó nhờ có tiên khí hóa phép mà may mắn không trở thành tà tiên, nhưng nếu người chơi nam nữ cùng nhau tới, sẽ khiến tiên tử ghen tị mà công kích điên cuồng. Gậy trúc tu, luyện chính là thiên y, dược sư của thiên giới, tuy cấp bậc cũng cao, nhưng dù sao cũng là hệ phụ trợ, khả năng lớn nhất là cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi tử vong, khả năng công kích có hạn mà còn máu ít phòng ngự. Thấp trên diễn đàn tiên ma có một câu vô cùng hình tượng để ví von là bình máu thủy tinh di động, vốn bình thường mọi người rất thích mang, gậy trúc khi đi thăng cấp nhưng chuyện hôm nay, phá được liền nhanh. Chóng phá quá trình thăng cấp của gậy trúc như lời Thương Mang nói, cao thủ trong bang có thể đi vào Vân Mạc Thánh Cảnh giới hạn cấp bậc không? Nhiều lắm, trong đó giới tính nữ phi thường bất hạnh chỉ có một mình Cửu Nguyệt. Vốn gậy trúc có thể kêu trên bang phái, có lẽ có thể gọi được mấy cao thủ nam định đến Vân Mạc Thánh Cảnh để thăng cấp mang cô ấy đến Thiên Trọng Sơn, chờ đến gần giếng vô lượng quỳnh gặp vị tiên. Ghen tị khi thấy những người có tình trong thiên hạ thì lại tách ra, mỗi người đi mỗi tầng, ai làm chuyện nấy cũng được. Nhưng gậy trúc vì không muốn làm phiền người khác, nghĩ thầm rằng lần này không đi đánh nhau với boss, chỉ là đơn thuần đi một chuyến, liền một mình đơn độc đi vào thánh cảnh, lại vạn lần không nghĩ tới chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ đã bị thích khách thần bí giết chết luân bạch. Đến khi Thương Mang đuổi tới, gậy trúc đã bị luân bạch 10 cấp, trang bị trong túi rơi đầy trên đất, mà đối phương tất nhiên là biết danh tiếng của Thương Mang. Không chút do dự, lập tức lock cao, kỳ thật chân tướng chính là hiện nay mỗi trúc vụng trộm theo đuổi Thương Mang, mà Thương Mang vốn đã đồng ý đến tầng 7 để kiếm kinh nghiệm, gậy trúc tự đi lên tầng 8, không ngờ đến lúc đó anh ta lại nhận được tiếng gọi điên cuồng từ ngàn dặm của người nào đó, đành phải vứt gậy trúc lại đi đến Thiên Đô Phong, cách nhau khá xa, gậy trúc sợ Thương Mang đa nghi, không muốn có gút mắt đào hoa gì đó với đàn ông khác, cho nên liền đi một mình. Theo cô ấy, phân tích thằng nhãi Thương Mang này kỳ thật là một kẻ thâm trầm. Cao thủ có thể đi vào Vân Mạc Thánh Cảnh, trong bang bọn họ không nhiều lắm, bang khác cũng không có bao nhiêu, cho nên trước khi bỏ lên mấy tầng đó, thậm chí gậy trúc còn cảm khái, nơi này phong cảnh tú lệ ít dấu chân người, thực là một chỗ tốt để tiến hành quyến rũ, lại còn tiện đường oai oai bộ dáng mặt đỏ của Thương Mang, chỉ là giữa đường nhìn thấy bóng dáng Cửu Nguyệt đang phát tiết chém quái một mình, còn có chút khổ sở thay cô ấy. Không nghĩ tới ngay lúc vừa lên được tầng 8, chuẩn bị giành được thắng lợi, thì tử thần đã bò tới rồi. Tán gẫu bang phái, gậy trúc ăn quốc bảo, mỏi, người không nên trách Cửu Nguyệt, hôm nay cô ấy ly hôn, trong lòng nhất định đang đau khổ, không chạy tới giúp tôi có thể là do không phát hiện ra tin Thương Mang gửi đến, xin mọi người hãy thông cảm cho tâm tình của cô ấy, hôm nay tôi vốn cũng không có ý định làm phiền cô ấy, nên cũng không tự mình gửi tin tức đến cô ấy. Chuyện bị Loan, Bạch xem như tôi xui xẻo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm kẻ hèn yếu trốn. Gocchuyenaudio.com, tránh, lại càng không rời bang, tôi sẽ nhanh chóng khôi phục lại cấp bậc trong thời gian nhanh nhất, xin mọi người không cần lo lắng. Còn có câu trả lời sau đó của Thương Mang, tán gẫu bang phái, Huyễn Thế Thương Mang, bỏ đi 13 cấp em không hận không? Oán, chỉ là anh có trách nhiệm với em, cô ấy cũng nợ em một lời giải. Thích, nhìn đến người này, Cửu Nguyệt không khỏi hơi cáu. Nha, muốn giải thích thế nào đây? Dựa vào cá tính khéo léo đưa đẩy của mình quả thật có thể tìm được đủ loại lý do thoái thác để giải vây cho. Mình, cho dù không như vậy, cứ việc nói thẳng lúc đó mình có việc nên. Nhờ anh trai luyện dùm, cũng có thể lấy được sự thông cảm của gậy trúc. Và Thương Mang huynh, chỉ là, bóng dáng màu tím trong mắt đối. Phương lúc ấy không phải Lê Duyệt hay Dương Thừa Duệ, mà là Cửu Lê. Nguyệt Lạc chỉ là Cửu Lê Nguyệt Lạc, Cửu Lê Nguyệt Lạc một thời. Từng cùng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, hưởng thụ vui buồn. Kỳ thật anh trai luyện cấp giúp mình không chỉ có vài lần, cũng không nghĩ tới lại gặp chuyện xui xẻo như thế. Chỉ là nếu lần này nói là anh trai, vậy khi nào thì không phải anh trai. Người bạn thân thiết tin cậy dựa, vào lúc trước mọi chuyện đều cùng bạn gánh vác cùng bạn trải. Qua, nếu như những thời gian ở chung lúc đầu lại không thể phân. Rõ, vậy những tình cảm đã bỏ ra phải tính thế nào đây, lúc nào thì bạn ở đây, lúc nào thì có thể yên tâm giao mọi chuyện sau lưng lại cho bạn, mà không lo lắng bị phản bội. Nghĩ đến bạn bè thật lòng đối xử với mình, mà chính mình lại tìm cớ để trốn tránh trách. Nhiệm, còn nữa hôm nay cô đã lừa Sơ Du một lần, đối với sự, cương tồn của bạn bè, lại chối. Cái này không liên quan đến mình, rồi, phủi mông chạy lấy người, cô còn không có API đến nông nỗi đó. Cho nên giải thích, thật sự là một chuyện rất khó khăn. Cách chương.